Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210, là tên kia. Là hắn. Bình địa kinh lôi lên. Không khí dường như trong nháy mắt đột nhiên bị hút vào. To lớn nền tảng vắng lặng một cách chết chóc. Cái gì tình huống? Toàn trường ánh mắt đờ đẫn. Thật sâu hoài nghi mình lỗ tai. Đây là nghe lầm vẫn là cái gì? Không trung, Đoạn Trọng Tu sững sờ. Hóa không ra miệng cười đọng lại. Sắc mặt âm trầm dường như muốn trời mưa rào. Nhìn trận dưới mọi người. Ánh mắt hung tàn cực kỳ. Đột nhiên trong lúc đó gầm dữ dội. Ai? Là ai? Lăn ra đây cho ta. Đón ánh mắt kia. Trong sân mọi người không khỏi câm như hến. Lúc này, trong lòng bọn họ chỉ có 4 chữ xảy ra chuyện lớn. Huyền không trên đài cao. Một đám trưởng lão cũng không có câu tâm đấu giác giả tạo miệng cười. Khắp nơi rừng ở trong sân mọi người. Bọn họ dám khẳng định. Âm thanh chính là từ trong đám người truyền tới. Thời điểm như thế này. Mặc kệ nội bộ tranh đấu làm sao. Cũng không quản đôi này. Chuyện này đối với người mới rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Nhưng ở này trước mắt mọi người. Chính là không cho phép loại hành vi này. Đây là làm mất mặt. Đây là đối với Hình Thiên Bích Vân các mấy ngàn năm qua. Vô thượng quyền uy khiêu khích. Khiêu chiến. Khấu trưởng lão càng là ánh mắt hung ác. Tuy là không nói một lời. Nhưng đặt ở phía sau tay già đời đã là nắm chăm chú. Phồn thịnh linh lực ngưng tụ. Bất cứ lúc nào có thể bùng nổ ra kinh thiên nhất kích. Này. Không đơn thuần là đánh Hình Thiên Bích Vân các mặt. Càng là đối với hắn làm mất mặt. Khương Quân Hoa động tác một trận. Lành lạnh khuôn mặt trên đều là nghi hoặc. Là ai lên tiếng? Đã gặp nàng vẻ mặt biến hóa. Đoạn Trọng Tu. Khấu trưởng lão lạnh lùng quét qua. Nàng cũng không biết. Xem ra cũng không phải mưu đồ đã lâu. Nhưng nàng. Cũng tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Phía dưới. Đinh ra mọi người đại hậu phương. Vương Nhị híp khuôn mặt tươi cười. Nhướng mày. Nha giống. Kinh không kinh hỉ ý không ngoài ý muốn. Tiểu gia chính là không ưa các ngươi một đám đại lão gia bắt nạt một cô gái yếu đuối. Vẫn là tiểu gia ta dự định tông môn mầm. Một bên, đứng Vương Nhị phía sau một bước. Đinh Văn Anh mồ hôi lạnh cuồng bốc lên. Hai cỗ chiến, trên mặt sợ đến không có chút hồng hào. Trong lòng điên cuồng hò hét. Muốn chết, lần này thật sự muốn chết. Tuy rằng không thấy hắn há mồm lên tiếng, nhưng hắn dám khẳng định. Tuyệt đối chính là chỗ này ra hỏa làm ra. Cha a, đều tại ta a, ta có lỗi với ngươi a, ta xin lỗi chúng ta Đinh gia a. Tuy rằng đã sớm nghĩ được tình cảnh này, nhưng khi tình cảnh này thật sự đến, nhìn trong sân còn có không trung những kia đọng lại bầu không khí, lạnh lùng nghiêm nghị vẻ mặt, vẫn là sợ đến muốn chết. Ai? Rốt cuộc là ai? Lăn ra đây a! Có bản lĩnh liền lăn ra đây cho ta. Đoạn Trọng Tu giống như điên cuồng. Mênh mông khí thế tùy ý bay lượn. Rất ít vừa nhìn. Vương Nhị ngược lại không từ gật đầu. Cái tên này xem ra so với trước còn tiến bộ một điểm mà. Không dễ dàng a. Có điều. Vẫn là đồ bỏ đi. Tiểu gia ta một quyền đánh ngươi sinh hoạt không thể tự gánh vác. Đạo kiếm. Chuẩn bị xong chưa? Đợi lát nữa nhiệm vụ của ngươi nhưng là phi thường gian khổ. Nếu không chúng ta lại đi tìm hai vị huynh đệ của ngươi. Vương Nhị yên lặng trong lòng câu thông. Nhìn qua hắn mãn không thèm để ý. Trên thực tế, trong lòng vẫn có chút hư. Năm vị quy hư cảnh. Mỗi một cái chính mình cũng đánh không lại. Đạo kiếm, một thanh, tuy rằng cường hãn, đối diện cũng không một đánh thắng được nó. Nhưng đối với diện nhiều người a, này nếu như không ngăn cản, đối diện đến rồi một gây sự với chính mình. Ong ong, đạo kiếm kêu khẽ, kiếm reo lanh lảnh lọt vào tai, nghe tới còn dị thường hưng phấn nhảy nhót. Nghe âm thanh này, Vương Nhị nhưng là không nói gì. Ngươi đừng bất cẩn a, ngươi chân thật định. Ong ong, Vương Nhị hít một hơi thật sâu. Được rồi, tạm thời tin ngươi một cái. Liều mạng quá mức liền ném một điểm mặt. Trước tiên chạy trốn lại tìm cứu binh, tìm về bãi. Ngược lại, chết là không thể chết. Liền những thứ này người, là thế nào cũng không thể có thể bắt được chính mình. Trong sân, nhìn phía dưới vẫn là hoàn toàn yên tĩnh. Trước đây này động tĩnh triệt để mai danh ẩn tích. Đoạn Trọng Tu liền lửa giận ngập trời. Rốt cuộc là ai, dám như thế khiêu khích. Đột nhiên, hắn liền hướng về Khương Quân Hoa nhìn lại. Hung tàn nói, ngươi tiếp tục, kết ấn. Ngoài hắn ra không cần phải để ý đến. Khương Quân Hoa chần chờ. Hoặc là, ngươi nếu không phải nghe lời, vậy cũng chớ trách ta không khách khí. Đoạn Trọng Tu truyền âm, trợn mắt nhìn, ngươi chần chờ cái gì? Có phải là thật hay không đã cho ta sẽ không đối với ngươi thế nào? Đồ đê tiện, ánh mắt lạnh lẽo, không hề sóng lớn nhìn Đoạn Trọng Tu. Khương Quân Hoa nội tâm thê lương. Ha ha, Hình Thiên Bích Vân Các. Cái gì tông môn, cái gì trưởng lão, có điều một đám người diện thú tâm cầm thú thôi. Ta không biết ngươi là ai, thế nhưng ngươi đi đi. Quân Hoa đã là làm ra quyết định, đa tạ tiền bối đại ân rồi. Khương Quân Hoa lạnh lẽo thê lương cười lên, thật lòng quay về phía dưới chắp tay, 90 độ đại cúi mình, nghiêng mình, cung lên, tâm như cho tàn, cứng ngắc dại ra hai tay liền bắt đầu múa. Đoạn Trọng Tu trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhìn cũng không nhìn Khương Quân Hoa biểu hiện động tác, nhìn chòng chọc vào phía dưới trong sân mọi người. Hắn ngược lại muốn xem, là ai đang quấy rối. Huyền Không trên đài cao vẫn trầm mặc, các trưởng lão cũng chết nhìn chằm chằm phía dưới. Bất kể là ai, nhất định phải làm cho cái tên này trả giá thật lớn. Trưởng lão trung gian, Khương Quân Hoa sư phụ Phó Dương trưởng lão, hổ thẹn liếc mắt nhìn mộc ngơ ngác Khương Quân Hoa, lập tức rời đi tầm mắt. Đồ nhi, lần này là sư phụ có lỗi với ngươi. Nhưng ngày sau, sư phụ chắc chắn hảo hảo bù đắp của tất cả những thứ này. Cũng chính là chớp mắt chuyện tình. Ôi, một đám xúc sinh a, Vương Nhị lắc đầu một cái. Cả người đã là chuẩn bị kỹ càng. Trong cơ thể biển lớn giống như linh lực bình tĩnh mà ngột ngạt. Phảng phất bão táp đến trước bình tĩnh. Mi tâm, thần hồn đã là lặng yên quá độ ánh sáng. Bản thu nhỏ năm màu Vương Nhị. Thần sắc nghiêm túc, trang nghiêm bảo cùng. Tiếp theo một cái chớp mắt. Trên đài cao một đám trưởng lão đột nhiên ánh mắt ác liệt. Phát hiện đầu mối. Tìm được rồi. Chết. Quanh vòm trời biến sắc. Màu đất núi lớn đột nhiên hiện lên. Một trượng. Hai trượng. Năm trượng. Mười trượng. Trăm trượng. Bỗng nhiên. Như cự phủ đánh xuống. Không gian đột nhiên nứt. Bầu trời giống như phá vụn. Hắc phết trải rộng. A, không được. Tha mạng a. Cự phủ hạ xuống. Cường hãn uy thế phả vào mặt, Vương Nhị quanh người một đám khách tới, nhất thời sắp nứt cả tim gan, hai con mắt nhô ra, sợ hãi đến kinh hồn mà tán. Nếu dám cùng này ngập trời tên côn đồ cùng nhau, vậy những thứ này người cũng định cùng người này có liên lụy. Đáng chết, lạm sát kẻ vô tội thì lại làm sao? Ta Hình Thiên Bích Vân Các không phát uy. Thật sự coi mấy ngàn năm truyền thừa là chảy không truyền xuống không thể. Này nháy mắt kịch biến. Triệt để kinh động toàn trường. Nhìn con ngựa kia trên liền muốn hạ xuống thần sơn cự phủ. Khác ba chỗ nhân mã nhất thời trong lòng run sợ. Chố mắt ngoác mồm. Tàn nhẫn. Vẫn là như thế tàn nhẫn. Những người này muốn chết. Vô số người nhìn này che kín bầu trời một loại cảnh tượng. Trong lòng chỉ còn dư lại này một ý nghĩ. Thần sơn cự phủ dưới, nhìn phía trên vô biên uy thế, Vương Nhị bình tĩnh đứng, mi tâm mơ hồ đâm nhói từ quanh người ba chỗ truyền đến. Hiển nhiên, này rõ ràng chậm không ít công kích, là bọn hắn cố ý như thế, muốn, chính là kinh sợ mọi người, là có người khiêu khích, nhưng các ngươi đừng tưởng rằng người nào khiêu khích cũng có thể. Nhìn hậu quả này, cũng không phải các ngươi có thể thừa nhận. Đánh đúng là tính toán thật hay. Buộc ta đứng ở nơi này chính diện đón đánh. Dễ giết gà cho con khỉ xem đúng không? Vương Nhị cười gan. Đáng tiếc địa lắc lắc đầu. Như thế xem thường ta. Xem thường ai đó. Gan thiên địa biến đổi. Im hơi lặng tiếng. Một đạo trắng bạc lóng lánh rọi sáng vòm trời. Tia sáng chói mắt dường như muốn chợt hiện mắt mù cầu. Vô số con ngươi không kìm lòng được khép kín mà lên. Huyền không đài cao, các trưởng lão cũng là không kìm lòng được theo bản năng hai mắt nhắm lại. Mấy không thể nhận ra, vù tiếng kiếm reo theo sát phía sau, lanh lảnh vang vọng bên tai. Bên trong đất trời, mấy tức, bạch quang hạ xuống, mọi người vội vã mở mắt hướng về trong sân nhìn tới. Sau một khắc, vô số người mới thôi chấn động. Mấy trăm trượng đại màu đất thần sơn cự phủ lẳng lặng đứng lặng bên trong đất trời. Dường như muốn hạ xuống, đem đại địa đánh tan, lại phảng phất động lại như vẽ bên trong cuốn. Trông rất sống động, chuyện gì thế này? Vô số người nghi hoặc, thần sơn cự phủ bên dưới, càng là đếm không hết thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng mình, rốt cục trở về từ cõi chết rồi. Trên đài cao, Khấu Thổ đột nhiên đứng thẳng mà lên, nghiến răng nghiến lợi, đáng chết, không trách có lá gan khiêu khích chúng ta. Dứt tiếng, thanh phong từ đến, một trận gió nhẹ nhẹ nhàng thổi phật mà qua, hùng vĩ thần sơn cự phủ như mây khói tụ thành, lượn lờ khinh yên tan theo gió. Trong nháy mắt, dấu vết gì cũng bị mất, bầu trời một mảnh xanh thẳm trong vắt. Này này chuyện này, chấm ngoặc kép. Vô số người lần thứ hai thất thanh, sững sờ nói không ra lời. Này, thì xong rồi. Các vị trưởng lão chú ý, tên kia không đơn giản. Chúng ta nhất định phải đồng lòng ra tay toàn lực. Không phải vậy, đến thời điểm các trưởng lão khác, thậm chí các chủ nói không chừng đều phải quở trách chúng ta. Khấu Thổ vẻ mặt khó coi, quay đầu quay về cái khác bốn trưởng lão nói rằng, tự nhiên như vậy. Tông môn không thể nhục, bất kể là ai, Khấu trưởng lão yên tâm, chúng ta tự nhiên biết rõ trong đó nặng nhẹ. Bên dưới đài cao, Đoạn Trọng Tu con ngươi co rụt lại, vẻ mặt khó coi, khuôn mặt không thể tin tưởng. Chuyện này, là tên kia. Khương Quân Hoa cũng đưa mắt nhìn quá khứ, tìm kiếm, nghi hoặc tầm mắt đột nhiên cố định hình ảnh ở một cái nào đó bóng người bên trên. Này nụ cười nhàn nhạt, này nhẹ như mây gió biểu hiện, tại sao là hắn? Trong nháy mắt, một đòn bên dưới, vô số ánh mắt hội tụ, tình cảnh thay đổi trong nháy mắt, vô số người tâm thần tác động. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.